Yêu một kẻ ngốc, chương 25-2, 100 câu hỏi phu phu, góc truyện audio.com, xin hỏi tên hai vị, Giản Đại, Giản Tùy Anh, Lý Nhị, Lý Ngọc, giới tính, Giản Đại, vô nghĩa, Lý Nhị, nam, tính cách của các cậu, Giản Đại, đàn ông thuần thục, có đảm lược, có quyết đoán, ngàn dặm mới tìm được một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Lão Thiên, ta không biết tên này, Lão Thiên ở đây là chị Thủy nhé, mặt cười. Lý Nhị, tôi hơn anh ấy, cảm thấy tính cách đối phương là như thế nào? Giản Đại, thích giả bộ thanh cao, đặc biệt ích kỷ, mặt ngoài trông còn giống con người, cũng thông minh đấy, nhưng thật ra lại toàn làm những chuyện không phải con người làm. Lý Nhị, Giản ca sao anh lại nói em như vậy khụ, Giản ca tính cách hơi nóng nảy, tính tình không tốt lắm, là người không dễ tha thứ cho người khác, nói chuyện không thèm hạ bậc thang cho người ta, tóm lại là một người cực kỳ khó hầu hạ. Giản Đại, Lý Nhị thiếu gia, em đánh anh đi. Lão Thiên, giờ mới là câu thứ tư thôi đấy, khóc tê gạch dưới tê, hai người gặp nhau lúc nào? Địa điểm ở đâu? Giản Đại, ở nhà của tôi, 2 năm trước. Lý Nhị, đúng là ở nhà anh ấy, chẳng qua là hơn 10 năm trước anh quên mất rồi. Giản Đại, một đứa con nít danh như em sao lại cố ý nhớ như vậy hả? Như vậy thì sao lại biết nhau? Giản Đại, em ấy là bạn học của em trai tôi. Lý Nhị, đúng là vậy. Ấn tượng đầu tiên với đối phương. Giản Đại, bộ dáng rất hợp khẩu vị của tôi, phải tóm được. Lý Nhị, khi đó không tốt lắm, cảm thấy anh ấy chính là kiểu người chuyên đi ức hiếp kẻ yếu. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Giản Đại, thật đúng là khó nói mà, ban đầu cảm thấy em ấy rất xinh đẹp, sau đó lại cảm thấy rất thông minh lại xinh đẹp, bộ dáng lạnh lùng với tôi là tôi thích nhất, cứ bảo tôi bỉ ổi cũng được nhưng đúng là tôi không biết tôi thích em ấy ở điểm gì nữa. Lý Nhị, tôi cũng không biết nói như thế nào cho rõ. Giản Đại, em có ý gì, phải nhiều hơn lý do của anh chứ? Lý Nhị, tuy rằng anh rất nhiều khuyết điểm, nhưng em vẫn thích anh. Giản Đại, chán ghét điểm nào ở đối phương nhất? Giản Đại, làm bộ làm tịch chuyện yêu đương của bản thân cũng giấu đi, không hay biểu hiện ra ngoài. Lý Nhị, tính tình thực sự không tốt lắm, hơn nữa lúc tức giận chửi người rất độc địa. Giản Đại, đó là do em tự chuốc lấy. Lý Nhị, chính là như giờ đó. Hai người có hòa hợp không? Giản Đại, cố gắng cũng qua, dù sao không tách nhau được. Lý Nhị, tuy rằng mâu thuẫn rất nhiều, nhưng tôi sẽ không cùng anh ấy tách biệt. Xưng hô với đối phương. Giản Đại, Lý Ngọc, Lý Lão Nhị, Tiểu Ngọc, Ngọc bảo bối. Lý Nhị, Giản ca tùy anh, hy vọng được đối phương gọi mình là gì? Giản Đại, gọi ông xã cũng không tồi. Lý Nhị, tên là được rồi, nếu muốn so sánh đối phương với một loại động vật thì sẽ là con gì? Giản Đại, sói con khinh người, Lý Nhị, mèo đi. Giản Đại, dựa vào cái gì mà là mèo, anh đây với mèo có quan hệ gì hả? Lý Nhị, ngạo mạn lại tùy hứng. Nếu muốn tặng đối phương một thứ gì đó, thì sẽ tặng đồ gì? Giản Đại, đem bản thân tặng cho em ấy chính là lễ vật xa xỉ nhất đấy, còn muốn gì nữa hả? Lý Nhị, tôi có gì, đều muốn đem tặng anh ấy. Hy vọng được đối phương tặng gì cho mình. Giản Đại, gần đây hy vọng em ấy mặc áo sơ mi trắng tự động nằm lên giường chờ tôi. Lý Nhị, thật sự anh ấy chưa bao giờ nấu cơm cho tôi ăn, tôi rất mong chờ. Có bất mãn gì với đối phương không? Tại sao lại bất mãn như vậy? Giản Đại, cũng không có gì bất mãn, chỉ là bên người em ấy ít ruồi. Góc truyện audio.com, bỏ vây quanh thì tốt rồi. Lý Hai, không có nhiều bất mãn lắm, chỉ hy vọng anh ấy ít đi mấy chỗ ăn chơi, cố gắng về nhà sớm. Các cậu có sở thích gì không? Giản Đại, sở thích, ý là chỉ phương diện nào? Lão Thiên, còn phải phân loại ra nữa sao? Lý Nhị, tôi thích quyền anh không chuyên. Sở thích của đối phương là gì? Giản Đại, không có gì đặc biệt, thanh niên thích gì thì chúng tôi thích cái đó. Lý Nhị, hình như là siêu tập xe với chơi game. Tật xấu của các cậu. Giản Đại, sao mà biết bản thân có tật xấu gì chứ? Vô nghĩa, tôi muốn nói tôi là người hoàn hảo, không tật xấu. Lý Nhị, tôi cũng cảm thấy bản thân không có khuyết điểm gì. Chán ghét đối phương làm việc gì với mình. Giản Đại, em ấy không đáng ghét một chút nào, một chút cũng không nghĩ ra. Lý Nhị, anh ấy làm gì tôi cũng có thể chịu đựng được. Xin phép các thím em cười phát đờ mờ hai anh mặt cười, chuyện gì mà các cậu làm mà khiến đối phương tức giận. Giản Đại, em ấy cực kỳ tức giận khi tôi đi đến mấy chỗ ăn chơi mà về nhà muộn. Lý Nhị, bình thường anh ấy tức giận là vì vấn đề của anh ấy. Đến giờ thì quan hệ của hai người là gì? Giản Đại, một đôi. Lý Nhị, quan hệ vợ chồng ổn định chung thủy. Hai người hẹn hò lần đầu tiên ở đâu? Giản Đại, rất khó nói, chưa thử lần nào. Lý Nhị, thật đúng là khó nói, tính ra chỉ có một lần, chính là lần anh trai em không đến, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Giản Đại, được rồi, cho là lần đó đi. Không khí lúc ấy giữa hai người. Giản Đại, không to tiếng, em ấy rất ôn hòa. Lý Nhị, tôi lúc ấy hy vọng có thể đến công ty anh ấy thực tập. Lúc ấy đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Giản Đại, không có tiến triển gì, tôi ngay cả tay em ấy cũng chưa được sờ. Lý Nhị, lúc ấy tôi không biết suy nghĩ của anh ấy về tôi. Thường hẹn hò như thế nào? Giản Đại, bình thường ra ngoài đều đi xem phim. Lý Nhị, chúng tôi đều thích xem phim. Đến sinh nhật đối phương có làm gì không? Giản Đại, để cậu ấy sắp xếp. Lý Nhị, để anh ấy sắp xếp. Ai tỏ tình trước? Giản Đại, tôi. Lý Nhị, anh ấy, thích đối phương đến mức nào? Giản Đại, đời này chỉ có em ấy. Lý Nhị, tôi chỉ nhìn được đến anh ấy. Như vậy, yêu đối phương chứ? Giản Đại, câu này ai ra thực mẹ nó ngu ngốc. Lý Nhị, yêu, sợ nhất đối phương nói chuyện gì? Giản Đại, tôi chẳng sợ em ấy nói gì. Lý Nhị, bình thường lúc mồm anh ấy độc địa đều là do tức giận không đủ để sợ. Nghi ngờ đối phương có người ở bên ngoài. Vậy cậu làm như thế nào? Giản Đại, điều tra thật rõ, nếu thật sự là vật hừ, tôi sẽ đập chết em ấy. Lý Nhị, điều tra thật rõ, tôi sẽ không đem anh ấy cho bất cứ kẻ nào. Có thể tha thứ cho đối phương khi có người ở bên ngoài. Không, Giản Đại, kiên quyết không? Lý Nhị, vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, tôi sẽ không đem anh ấy cho bất kỳ kẻ nào. Nếu hẹn hò mà đối phương đến muộn một tiếng, sẽ làm gì? Giản Đại, em ta dám. Lý Nhị, gọi điện thoại, rồi sẽ quyết định có chờ nữa hay không? Thích nhất bộ phận nào trên người đối phương? Giản Đại, môi, đỏ rực cực kỳ mê người, đôi mắt cũng được cực kỳ có thần, chân giữa, dây dây cũng được. Chỗ nào cũng thích thật khó lựa chọn mà. Lý Nhị, từng bộ phận đều cực kỳ xinh đẹp, tôi thích hết. Đối phương gợi cảm như thế nào? Giản Đại, lạnh như băng mang cảm giác cấm dục, là kiểu trong trẻo sạch sẽ lạnh lùng nhưng lại làm cho người ta đặc biệt nhớ đến những chuyện hạ lưu em ấy làm. Góc truyện audio.com, chính là loại gợi cảm này. Lý Nhị, báo con luôn luôn ở thời kỳ phát tình, cả người tỏa ra hương vị dã tính cực kỳ mê người. Thời điểm khiến hai người tim đập mạnh. Giản Đại, khó nói lắm, có đôi khi chỉ cần một nụ cười cũng khiến cho người ta động tâm. Lý Nhị, anh ấy thường xuyên khiến tim tôi đập nhanh, nhưng một nửa là do giận dữ mà ra. Mặt cười, có bao giờ nói dối đối phương không? Kỹ thuật nói dối tốt không? Giản Đại, tôi khinh thường việc nói dối. Lý Nhị, không, làm gì khiến hai người cảm thấy cực kỳ hạnh phúc? Giản Đại, cùng một chỗ chơi game, xem phim, làm tình, chuyện gì cũng hạnh phúc. Lý Nhị, mỗi giây bên anh ấy đều rất hạnh phúc cho dù là lúc cãi nhau. Có cãi nhau không? Giản Đại, đệt rất hiếm khi. Lý Nhị, thường xuyên, nhưng đa số đều là do anh ấy tự làm ầm ĩ lên. Cãi nhau như thế nào? Giản Đại, em ấy hầu như chẳng bao giờ mở miệng. Lý Nhị, tôi nhường nhịn được điều gì đều nhường anh ấy. Giải hòa như thế nào? Giản Đại, rất đơn giản thôi, ầm ĩ xong hoặc đánh nhau xong là tốt thôi. Lý Nhị, bình thường lên giường là hòa thuận. 43, nếu ở kiếp sau, muốn yêu người thế nào? Giản Đại, nếu kiếp sau có thể gặp được em ấy, chỉ sợ tôi lại nhất kiến trung tình. Lý Nhị, muốn, rất muốn vĩnh viễn không xa rời nhau, lúc nào thì cảm thấy được yêu thương. Giản Đại, tùy thời điểm, Lý Nhị, khó nói, có đôi khi cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Có khi nào cảm thấy đối phương không thương chính mình không? Giản Đại, trước kia có một thời gian rất dài, nhưng hiện tại thì không. Lý Nhị, thường xuyên lo được lo mất, tật xấu này thật không tốt, tôi phải sửa thôi. Giản Đại, em đúng là phải sửa lại đấy. Các cậu dùng phương thức nào để biểu đạt mình yêu đối phương? Giản Đại, cho em ấy làm tôi, còn muốn biểu đạt như thế nào nữa? Lý Nhị, cố gắng chăm sóc anh ấy, khiến anh ấy vui vẻ. Đối phương phù hợp với loại hoa nào? Giản Đại, bách hợp, ha ha, rất phù hợp. Lý Nhị, phải là loại nào thật rực rỡ đỏ rực, là loại hoa cực kỳ chói mắt. Hai người có giấu giếm đối phương chuyện gì không? Giản Đại, bây giờ không có. Lý Nhị, không, quan hệ của hai người có bí mật không? Giản Đại, công khai, đã gặp cha mẹ hai bên. Lý Nhị, công khai, có cảm thấy tình cảm hai người là vĩnh hằng? Giản Đại, hơn cả một đời cũng không phải là vấn đề lớn. Lý Nhị, phải, anh là công hay vẫn là thủ? Giản Đại, cô hỏi như vậy là có ý gì? Lý Nhị, anh ấy không muốn trả lời câu này qua đi, căn cứ điều gì để đồng ý? Giản Đại, chẳng phải do năm đấy em ấy còn nhỏ tôi lại chiều thành như vậy sao? Lý Nhị, tôi thì nghĩ bởi vì ngay từ đầu anh ấy đã đánh không lại tôi. Giản Đại, nói lung tung nhạt nhẽo, rõ ràng là anh đau lòng thay em không muốn đánh em thôi. Lý Nhị, được rồi, là anh ấy đau lòng thay tôi nên không đánh tôi. Bây giờ có thấy vừa lòng không? Giản Đại, vẫn được đi, Lý Nhị, cực kỳ vừa lòng, lần đầu xảy ra như thế nào? Giản Đại, một khách sạn ở Bắc Hải. Lý Nhị, ở đó, cảm tưởng lúc đó ra sao? Giản Đại, đệch đừng nói đến nữa, suy nghĩ muốn giết em ấy cũng có luôn. Lý Nhị, lúc ấy hoàn toàn mất lý trí. Lúc ấy đối phương như thế nào? Giản Đại, điên rồi, cầm thú cũng không bằng. Lý Nhị, rất khổ sở, nhưng mà cực kỳ mê người. Sáng sớm sau lần đầu tiên, câu đầu tiên nói là gì? Giản Đại, quên rồi, tôi chỉ nhớ lúc đó muốn giết em ấy. Lý Nhị, tôi cũng quên rồi, lúc ấy tôi không dám nhìn anh ấy. Một lần làm, gocchuyenaudio.com, khoảng bao nhiêu lần? Giản Đại, khoảng 3-4 lần gì đó. Lý Nhị, gần như vậy, một lần lý tưởng thì là làm mấy lần? Giản Đại, như bây giờ là rất vừa vặn. Lý Nhị, đúng vậy, cảm thấy hát như thế nào? Giản Đại, rất thích. Lý Nhị, chúng tôi rất hòa hợp. Chỗ mẫn cảm nhất của bản thân là ở đâu? Giản Đại, hình như là thắt lưng. Thắt lưng phải không? Lý Nhị, thắt lưng, phía trong đùi, lỗ tai, cổ, ngón chân. Giản Đại, dừng, đủ rồi. Lý Nhị, được rồi, cả người anh rất mẫn cảm, của tôi thì không rõ lắm. Chỗ mẫn cảm nhất của đối phương là ở đâu? Giản Đại, tôi biết rõ nhé, cái đồ kia đụng một cái là dựng lên luôn. Lý Nhị, chỉ có anh chạm mới có thể như vậy. Khi hát với đối phương, trong đầu nghĩ gì? Giản Đại, tuổi trẻ thực mẹ nó tốt, làm đến mức không muốn sống nữa luôn. Lý Nhị, cực kỳ gợi cảm, cực kỳ mê người. Thích hát hay ghét hát? Giản Đại, dĩ nhiên là thích rồi, đàn ông mà không thích chuyện này đúng là không bình thường. Lý Nhị, thích, bình thường trong tình huống gì thì muốn hát? Giản Đại, tùy không khí. Lý Nhị, muốn rất nhiều lúc, đã thử hát ở bao nhiêu chỗ? Giản Đại, khắp nơi trong nhà cơ bản đã thử quá, về sau phải tranh thủ thử mấy chỗ mới mẻ. Lý Nhị, gần đây rất muốn thử ở trên đài đấu quyền anh. Giản Đại, qua, không tồi, lần sau thử xem. Hát xong có tắm rửa không? Giản Đại, có, vừa làm vừa tắm cũng có. Lý Nhị, quả thật như vậy, trong lúc hát hai người có quy định gì không? Giản Đại, mặc dù thể chất em ấy rất tốt nhưng cũng không bao giờ làm quá bao lần, nếu không hôm sau tôi không thể đi làm được. Lý Nhị, gần như là như vậy. Đã cùng người khác hát bao giờ chưa? Giản Đại, có A tương đương. Lý Nhị, không. Giản Đại, ha ha ha, đồ tiểu sử nam ngây thơ, đời này nằm trong tay anh rồi. Có câu, không có tình cảm cũng chẳng sao, chỉ cần hài hòa về thân thể là có thể được, có suy nghĩ như thế nào? Giản Đại, có thể thử đấy, ít nhất cũng không nên bỏ qua. Lý Nhị, không tốt lắm. Giản Đại, em giả bộ làm cái rắm gì, vậy chuyện rep anh thì sao? Lý Nhị, có thể không nhắc đến từ này được không? Nếu đối phương bị cưỡng gian thì sẽ như thế nào? Giản Đại, chắc chắn Thiến luôn tên đó. Lý Nhị, Thiến là cách tốt nhất. Ngại ngùng trước khi hát hay sau khi hát? Giản Đại, tại sao phải ngại? Lão Thiên, tiết tháo của cậu sinh ra đã bị chó ăn rồi hả? Đóng ngoặc đơn. Lý Nhị, ngại cả hai. Nếu bản thân nói, đêm nay tớ thực cô đơn, sau đó muốn làm thì các cậu sẽ làm như thế nào? Giản Đại, tôi không có bạn bè như vậy, ngay cả tiền để chơi bời cũng không có thì thật mất mặt. Lý Nhị, không có bạn bè như vậy cũng sẽ không đồng ý. Cảm thấy kỹ thuật của bản thân thế nào? Giản Đại, tương đối tốt, kinh nghiệm phong phú. Lý Nhị, tôi nghĩ tôi có thể làm cho anh ấy thoải mái, vậy là đủ rồi. Kỹ thuật của đối phương tốt chứ? Giản Đại, không tệ lắm, học rất nhanh. Lý Nhị, tốt, trong lúc hát hy vọng đối phương nói gì? Giản Đại, nói tục càng hạ lưu càng tốt, khi đó mới làm người ta hưng phấn, tiếc là em ấy vẫn xấu hổ. Hai. Lý Nhị, nếu có thể nói vài lời yêu thương thì tốt rồi, tôi cho rằng ít nhất lúc làm cũng phải nói được những lời yêu thương. Giản Đại, đồ tiểu sử nam, em còn phải học nhiều lắm, trong lúc hát thích nhất là biểu tình nào của đối phương? Giản Đại, nét mặt lúc cực kỳ thỏa mãn. Lý Nhị, vẻ mặt ý loạn tình mê. Giản Đại, lúc anh lên đỉnh vẻ mặt có đẹp không, hôm nào chụp cho anh xem nhé. Lý Nhị, đỏ mặt, lão, gocchuyenaudio.com, Thiên, vợ cậu thật muốn ăn đánh, nếu người yêu có người khác thì sẽ thế nào? Giản Đại, trước kia thấy việc chẳng có gì là to tát nhưng bây giờ thì không được. Lý Nhị, không được, có hứng thú với SM không? Giản Đại, có, hôm nào phải thử mới được. Lý Nhị, điều kiện đầu tiên là phải chắc chắn an toàn, tôi cũng muốn thử. Nếu đối phương đột nhiên không muốn thân thể của cậu, các cậu nghĩ như thế nào? Giản Đại, bên ngoài kia còn cả dãy người chờ tôi đấy. Lý Nhị, làm cho anh ấy không có sức lực nghĩ đến người khác. Với chuyện cưỡng gian có suy nghĩ thế nào? Giản Đại, hừ, Lý Nhị, không tốt, trong lúc hát phải suy nghĩ chuyện gì là mệt nhất. Giản Đại, chắc là mang bao, không chết đột ngột nhưng là chết lâu dài đó. Lý Nhị, làm tình là chuyện tiêu hao sức lực, cho tới bây giờ thấy hát ở đâu là nơi hưng phấn nhất. Giản Đại, thật ra nhớ lại lần đầu tiên anh đến trường học tìm em, lúc hai ta làm trong xe cực kỳ kích thích ta tương đương. Lý Nhị, em cũng rất nhớ lần đó, còn có ở phòng thay quần áo của sân vận động ấy, rất hưng phấn. Đã bao giờ thụ chủ động yêu cầu làm không? Giản Đại, hừ, làm tình là chuyện của hai người, lại còn phải hỏi ai yêu cầu này nọ. Lý Nhị, có, lúc đó phản ứng của công như thế nào? Giản Đại, em ấy liền như hổ đói nhào đến. Lý Nhị, tôi rất hưng phấn, công có hành vi cưỡng gian không? Giản Đại, địch sao lại nói đến cái vấn đề này, đúng là đã có tính toán rồi. Lý Nhị, tôi, lúc ấy thụ phản ứng ra sao? Giản Đại, cưỡng gian thì còn có phản ứng gì nữa, chắc chắn là phải chống cự rồi, vô nghĩa. Lý Nhị, anh ấy nhìn rất khổ sở, tôi rất hối hận, đối tượng khi hát có hình mẫu cụ thể gì không? Giản Đại, không có, nhưng cảm thấy cùng với em ấy là phù hợp nhất. Lý Nhị, chính là anh ấy, đối phương có thỏa mãn hình mẫu của cậu không? Giản Đại, có, Lý Nhị, có, lúc làm có sử dụng đồ chơi gì không? Giản Đại, rất ít, Lý Nhị, rất ít, lần đầu tiên của các cậu tuổi. Giản Đại, hình như là 13, Lý Nhị, 20, khi đó là người yêu bây giờ của các cậu. Giản Đại, đùa nhau sao, em ấy khi đó còn đang mặc tã đấy. Lý Nhị, phải, thích được hôn ở đâu nhất? Giản Đại, bên dưới, Lý Nhị, ở đâu cũng thích, thích nhất hôn chỗ nào của đối phương? Giản Đại, môi, rất gợi cảm. Lý Nhị, môi, khi hát đối phương sung sướng nhất là lúc nào? Giản Đại, hình như lúc nào cũng hưng phấn thì phải. Lý Nhị, trước khi lên đỉnh tôi có thể cảm nhận được, trong lúc hát suy nghĩ điều gì? Giản Đại, khi đó còn suy nghĩ cái gì nữa, mất hứng quá. Lý Nhị, hy vọng anh ấy đạt được càng nhiều khoái cảm càng tốt. Một buổi tối thường hát bao nhiêu lần? Giản Đại, ít nhất 2 lần. Lý Nhị, bình thường là 2 lần. Trong lúc hát tự mình cởi quần áo hay là do đối phương cởi? Giản Đại, cả hai, lúc cởi quần áo cũng rất có vị tình đấy. Lý Nhị, cả hai, đối với cậu mà nói, hát là. Giản Đại, chuyện cần thiết của cuộc sống. Lý Nhị, thăng hoa tình cảm là chuyện cần thiết. Vất vả rồi, vậy xin hãy nói một câu mà trong lòng muốn nói với đối phương nào. Giản Đại, trả lời xong mấy câu hỏi tự nhiên thấy khó chịu, đêm nay đến lượt anh làm cậu. Lý Nhị, lão thiên, cứ mặc kệ ta đi meo ô tương đương. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nguyên văn trong Raw là sau chương 25 có đoạn phỏng vấn này đó. Chắc mẹ Thủy an ủi tâm hồn con dân sau cú sốc rép Giản lớn của Lý Nhị nên quăng ra an ủi. T gạch dưới T, tiết tháo của Giản lớn đúng là sinh ra đã bị chó gặm mất rồi. Cách chương.